Chương 3318 tối cường thăng cấp hệ thống. Giới tình. Cung vớt Bi Liêu kẻ ta biết hắn tên gì. Tiếng nói vừa dứt, tiểu đạo sĩ giống như bị dẫm đến chân mèo, đột nhiên nhảy lên, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng hai gò má đỏ chót lên, liền ngay cả tim đập âm thanh đều có thể nghe được, hắn rất hồi hộp cực kỳ căng thẳng, so với nhìn thấy ám vực Bạch Vương, cùng vương thời điểm còn muốn sốt sắng. Tí tách, tí tách. Trong bóng tối truyền đến mềm mại doanh, dường như tích thủy bình thường tiếng bước chân, sau đó. Một cô gái, xác thực nói, hẳn là một tên xinh đẹp cực kỳ, cô gái tuyệt sắc, kéo thật dài quần áo, từ trong bóng tối từng bước đi ra, này dung nhan không dính khói bụi trần gian, này tư thái càng làm cho người xem như thế liền muốn ngừng mà không được, liếc mắt nhìn cả đời không quên, hơn nữa, nàng sẽ vẫn dấu ấn ở trong đầu của ngươi, nữ tử đi ra trong nháy mắt, tiểu đạo sĩ mặt càng thêm đỏ chót, thật giống như là một cái đỏ bừng thiếu nữ như thế, hắn không dám nhìn thẳng nữ tử, liền cũng không dám nhìn một chút, Long Phi nói, "Ê nàng là ai vậy?" Tiểu đạo sĩ không có nói, thế nhưng cô gái kia mềm mại một tiếng, nói, "Ê Mị Vương." Ám vực Mị Vương, ám vực Tam Vương đứng đầu, cũng có thể nói là ám vực người thống trị, Bạch Vương cũng là bởi vì nàng rơi vào ám vực, Cuồng Vương cũng là vì nàng, vì là biến si, nàng sức ảnh hưởng không gì sánh kịp, Long Phi hơi chấn động một cái, nói, "Ê ngươi có thể nghe thấy lời ta nói." Long Phi cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện đều là dùng truyền âm. Long Phi liền miệng đều không có, cũng không thể phát ra âm thanh đến, ám vực Mị Vương ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ, nhà nhạc nói, người ta có thể nghe thấy trên thế giới bất kỳ thanh âm gì, bao quát tiếng tim đập của ngươi. Phía trước một câu là đối với Long Phi trả lời, một câu tiếp theo là đối với tiểu đạo sĩ nói. Cọ sát, lực lượng này rất trâu bò à. Long Phi một tiếng, nói, ê sư đệ, nàng nhận thức ngươi. Tiểu đạo sĩ gật gù Mị Vương đạo. Người ta không chỉ có biết hắn, ta vẫn là tối người quen biết hắn, ta vẫn là, khi ánh mắt của nàng hơi căng thẳng, không có tiếp tục nói hết, chỉ là trong ánh mắt lộ ra từng tia một cô đơn cùng yêu thương, Long Phi nói, kẻ có cố sự à. Mị Vương ngôn ngữ vừa thu lại, lộ làm ra một bộ lãnh băng băng, tuyệt tình vẻ mặt, nói, kẻ ta biết hắn tên gì, hắn gọi, giới tình. Giới tình. Long Phi âm thầm chấn động, ECMN, sư đệ ngươi thật gọi giới tình. Giới sắc đã rất trâu bò, giới tình càng thêm trâu bò, tiểu đạo sĩ sắc mặt càng hồng, nói, ê sư phụ lên tên. Long Phi nói, ê một mình ngươi đứa bé, ngươi giới cái gì tình nhà? Giới tình thân. Mị Vương đạo, kìa hắn giới chính là tình yêu, là tình của ta. Long Phi sửng sốt, ám vực Mị Vương đột nhiên tiến lên một bước, nàng tự hồ có chút không khống chế được tình cảm của chính mình như thế, nhẹ nhàng rơi vào tiểu đạo sĩ trước, ẩn tình đưa tình nhìn tiểu đạo sĩ. Nói, nghe nói, đi theo ta đi, ta đồng ý từ bỏ tất cả, chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng với ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, coi như phá hủy toàn bộ ám vực cũng được, chỉ cần ngươi đi cùng với ta. Ngôn ngữ cảm động, xuất phát từ nội tâm, Long Phi đều nghe há hốc mồm, nói, nghe cái kia cái gì, ta có thể hay không xuyên cái miệng. Ám vực Mị Vương nói, ê nói. Long Phi nói, ê sư đệ ta chỉ là một đứa bé, ngươi nói với hắn những chuyện này không tốt sao? Hắn còn chỉ là đứa bé à, nếu như ngươi nhất định phải tìm người đàn ông, chờ ta được rồi, ngươi có cái gì có thể xông lên ta tới. Hắn có thể cảm giác được ám vực Mị Vương phi thường đẹp đẽ, hắn không nghĩ ra, tại sao như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp sẽ đối với một đứa bé con nói ra lời nói này, luyến đồng phích, không thể à. Ám vực Mị Vương nhìn tiểu đạo sĩ, nói, ê đây là hắn lần thứ 6 truyền thế. Long Phi chấn động, ê sư đệ, lần thứ 6 chuyển thế. Cọ sát. Không trách mạnh như vậy, hóa ra là lục chuyển đại năng à. Tiểu đạo sĩ không nói lời nào, ám vực Mị Vương nói, ê mỗi một lần chuyển thế hắn đều không thể quên được ta, vì lẽ đó lần này chuyển thế Vĩnh Sinh Điện chủ cho hắn đặt tên vì là giới tình, nhưng là ngươi vẫn là không quên được ta, có đúng hay không? Trong lòng ngươi còn có ta, có đúng hay không? Ngươi còn yêu ta có đúng hay không? Nói, ta cũng yêu ngươi, ta chưa bao giờ quên quá ngươi, bất luận ngươi chuyển thế bao nhiêu lần. Ta đều đang chờ ngươi, đi theo ta đi, chúng ta đi nhận chức hà ngươi muốn đi địa phương. Ta cầu ngươi. Nàng ở cầu xin tiểu đạo sĩ yêu, Long Phi có chút thay đổi sắc mặt, tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, nói, ê xin lỗi, ở đại đạo còn chưa tu thành. Đại đạo. Long Phi nội tâm lại là chấn động, cái gì thiên đạo, địa đạo, 3000 nói. Những này đạo pháp ở đại đạo trước mặt đều là cặn bã, thế nhưng đại đạo là cái gì? Nói không rõ ràng, Long Phi không phải người tu đạo, hắn tự nhiên cũng không biết cái gì là đại đạo. Đại đạo, đại đạo, lại là đại đạo. Lẽ nào đại đạo thật trọng yếu như vậy sao? Thật sự so với ta đều còn trọng yếu hơn sao? Ám vực Mị Vương có chút không khống chế được tâm tình của chính mình, tiểu đạo sĩ không nói gì, chỉ là song quyền nắm chặt một phần. Ám vực Mị Vương nói, ê được, ngươi muốn tu luyện đại đạo ta không phản đối, thế nhưng... nhất định phải ở chỗ này tu luyện sao? Lẽ nào ở bên cạnh ta liền không thể tu luyện sao? Tiểu đạo sĩ trầm mặc như trước, từ Mị Vương xuất hiện thời điểm bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn Mị Vương, không phải không dám, cũng không phải không đành lòng, mà là hắn mình sợ sệt, hắn sợ mình sẽ không khống chế được, 6 lần chuyển thế, mỗi một lần trong đầu của hắn cuối cùng dấu ấn một người phụ nữ, hắn từ đầu đến cuối đều không thể quên được. Long Phi nói, ê sư đệ, nàng nói không sai, người tu đạo lại không cần giới sắc, tu luyện là trọng yếu, thế nhưng bên người quan tâm người của ngươi cũng như thế trọng yếu. Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh ta không thể. Ám vực Mị Vương tần tần một tiếng, ê ngươi không thể, ngươi không thể, ngươi không thể cái gì à? Ngươi nói à? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ngươi nói à, ngươi không nói ra ta làm sao biết? Ám vực Mị Vương mất đi khống chế, tần tần ép hỏi lên, nàng nhìn tiểu đạo sĩ. Nàng lòng đang chảy máu, rất đau, nước mắt trơn rơi xuống, tí tách, nhỏ chảy trên đất, tiểu đạo sĩ nhìn trên đất nước mắt, hắn vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, ê xin lỗi. À ghi ám vực Mị Vương đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, ê ta nghe đủ ngươi xin lỗi. Cũng trong nháy mắt này. Vù, y, vù. Ám vực Mị Vương trên người sức mạnh từng đạo bành trướng giống như đến bột phát ra, ê ngươi không phải muốn tu luyện đại đạo sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút nói đến cùng là cái gì? À, lại là rít lên một tiếng ám vực Mị Vương trên người sức mạnh cùng trào ra, tiểu đạo sĩ đột nhiên khoanh chân rơi xuống đất, trong miệng yên lặng niệm lên trải qua đến, những kia màu vàng ký tự lại một lần nữa từ trên người hắn trôi nổi lên, thế nhưng không có bay ra ngoài, không có đánh tới ám vực Mị Vương trên người, hắn không đành lòng, Long Phi có thể cảm nhận được tiểu đạo sĩ nội tâm thống khổ. Hắn có thể cảm nhận được tiểu đạo sĩ cũng ở yêu thích Mị Vương, chỉ là hắn vì nói, từ bỏ. Tình yêu, cái này cũng là Long Phi lý giải, đến cùng là vì cái gì, Long Phi cũng không biết, chỉ là nhàn nhạt một tiếng, nghe hỏi thế gian tình là vật gì, luôn.